Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Năm lão tinh tiệt chiêu. Cái gì? Hắn là lúc nào chạy đến phía sau chúng ta? Không bình thường. Mấy người rất nhanh quay đầu. Trong này còn rõ ràng có một người bị phong ấn ở nơi đây. Mấy người đồng thời ý thức được một việc. Trong này lại có hai cái bình phàm. Chẳng lẽ là song bào thai? Không có khả năng tên kia thân thế chúng ta nhất thanh nhị sở. Căn bản không có cái gì song bào thai thân thích. Ngũ lão tinh nghi hoặc nhìn bình phàm. Ha ha ha, các ngươi vài cái lão gia hỏa bị chơi xỏ. Sớm ở các ngươi hợp lực vây công ta lúc, ta cũng đã phân ra cái phân thân rồi. Nhượng các ngươi kiến thức một chút phong hệ quy luật nặng hơn phân thân thuật lợi hại. Lúc đó bình phàm đối mặt mấy tên cùng tấn công, bị đánh trở tay không kịp, chính muốn chạy trốn bỗng nhiên bình phàm bị lôi điện cuốn lấy. Mắt thấy hai người khác sắp sửa đánh tới trên người mình, bình phàm bản năng rất nhanh né tránh. Thế nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình đã bị vây ở trong đó. Lẽ nào chỉ có thể sinh sôi thừa nhận công kích sao ở này thời khắc nguy cấp? Bình phàm viên kia hiếu chiến trái tim đột nhiên tăng nhanh nhảy lên. Thùng thùng theo tim đập, tuyến thượng thận phân bố đạt được trước đó chưa từng có cao độ. Đại não bắt đầu trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng. Ở trong Raptor, trong ghi hình mặt nam tử dựa vào phân thân thuật né tránh phương pháp. Không ngừng trong đầu tốc biến. Đột nhiên phúc lâm tâm tới bình phàm cảm giác có dũng khí. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể ung dung phân ra một cái phân thân, thay thế chính mình thừa nhận công kích. Chứng kiến vài cái lão gia hỏa kinh ngạc, bình phàm cao hứng nhảy dựng lên, thế nào? Mấy người các ngươi còn có cái gì chiêu số? Năm đánh một cái, đều không làm gì ta được. Chỉ có thể nói các ngươi đã bị thời đại này từ bỏ. Là thời điểm nên thoái vị rồi. Lão đại trầm ngâm một hồi. Lão phu rất là bội phục. Không nghĩ tới huynh đệ tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ nhiều như vậy chủng quy luật huyền ảo. Các hạ tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nhưng là chúng ta cũng có chúng ta kiêu ngạo. Nhượng chúng ta liền từ bỏ như vậy, cũng là đáng tiếc. Không bằng thế này, chúng ta đánh ước định như thế nào? Chỉ cần các hạ có thể kết làm sau đó một chiêu này, về sau ngũ lão tinh chúng ta đối với ngươi nơi đến nhượng bộ lui binh. A hát, này ngươi cá nhân nhưng thật ra đầy biết lý lẽ. Ta cũng không muốn cùng ngươi não lật. Có thể bằng lòng ngươi điều kiện. Bất quá nhưng ngươi muốn nói lời giữ lời. Hiện tại, bình phàm còn không có hoàn toàn chắc chắn. Tiêu diệt cái này vài cái lão gia hỏa. Tạm thời nhượng bọn họ nhiều sống một đoạn thời gian. Kỳ thực song phương lúc này đều là sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi. Một ngày nhất phương có ưu thế tuyệt đối, nhất định sẽ lập tức tiêu diệt bên kia. Bầu trời vương vị đã định trước chỉ có một tòa. Không có khả năng chuẩn rất nhiều người đồng đứng ở trong đó. Các ngươi có chiêu số gì? Nhất định phải có chút ý tứ. Bằng không nhưng là buồn chán rất. Bình phàm tùy tiện đứng ở trong không tùy ý năm lão gia hỏa hành động. Đột nhiên năm người đem bình phàm bao bọc vây quanh. Mỗi người bắt đầu trong miệng nhắc tới cái gì lấy đồ đạc. Đây là, chỉ thấy với năm người làm trung tâm, tạo thành một ánh hào quang. Quang mang phân tán bốn phía đem bình phàm cả cái bao ở trong đó. Kim, mộc, nước, hỏa, thất, ngũ hành phong ấn bình phàm vô ý thức cảm thấy không bình thường. Đây căn bản là muốn đưa hắn phong ấn nhịp điệu. Ngũ hành phong ấn là đến từ thần giới phong ấn trận pháp. Ở trong chứa càn khôn. Nếu bị khốn trụ, căn bản là không có cách chạy trốn. Chạy trốn phương pháp có hai loại. Một loại là dựa vào thực lực bản thân. Công kích phong ấn. Thế nhưng công kích lực độ nhất định phải đạt được phong ấn cực hạn. Mới có thể phá phong. Phong ấn cường độ cùng người phong ấn thực lực tương quan. Thực lực càng mạnh phong ấn cũng càng mạnh. Bọn họ năm chế tạo phong ấn, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn xuất nhập hạ vị thần mà thôi. Một loại khác phương pháp, chính là lĩnh ngộ không gian quy luật, trực tiếp phá giải truyền tống ra. Nhưng là có thể lĩnh ngộ không gian quy luật, yêu cầu đó linh hồn viên mãn, chỉ có chủ thần mới có tư cách. ngũ hành phong ấn, cần 5 thuộc tính người. Với tự thân sinh mệnh lực làm giá, thần cấp cụ có vô hạn sinh mệnh. Thế nhưng làm dưới thần cấp, sẽ không đơn giản như vậy. Đây là cuối cùng ngũ lão tinh tuyệt chiêu. Há là bình phàm có thể đơn giản bài trừ. Theo phong ấn chậm rãi co rút lại, bình phàm dãy giụa càng ngày càng vô lực. Cuối cùng khi phong ấn co rút lại đến, như đá khối cao thấp lúc, bình phàm triệt để bị phong ấn. Lúc này xa ở quần đảo Sa Bao đi, bình phàm các thân nhân, chỉ cảm giác mình dường như mất đi vật gì vậy. Xa ở tân thế giới gáp, không tự chủ nhìn về phía Tây Hải. Kỳ quái, làm sao cảm giác có cái gì đồ trọng yếu tiêu thất. Lúc này bình phàm lại cũng vô lực dãy giụa. Mấy người chúng ta phế đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng đem hắn cho trấn áp thôi. Kế tiếp nên tiến hành đàm phán. Lúc này bình phàm bị vây ở qua không gian bên trong. Cái không gian này tự thành nhất thể. Mặc dù mạnh cái không gian này ở này cao thủ thần cấp trước mặt vô cùng yếu đuối. Thế nhưng lúc này, bình phàm chỉ là thánh cấp, căn bản vô lực phá vỡ thứ không gian. Thực sự là mã thất tiền đề. Ta nhân vật như vậy, vậy mà rơi xuống bị phong ấn tình trạng. Chính ở bình phàm vì mình tự trách lúc, hống thời thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian. Bình phàm tiểu tử, chúng ta đem tạm thời ngươi phong ấn, cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ cần ngươi bằng lòng ba người chúng ta điều kiện có thể thả ngươi đi ra. A hát, điều kiện gì nói nghe một chút. Chuyện thứ nhất, nhượng tên kia thần cấp cường giả lập tức rời đi thế giới này. Chuyện thứ hai, người phải lấy trí cao quy luật phát thệ. Vô luận sau này, người đạt được trình độ nào, cũng không thể nhúng tay thế giới này sự tình. Đồng dạng chúng ta cũng sẽ không đang tìm ngươi phiền phức. Chuyện thứ ba, người muốn vì chúng ta phục vụ 100 năm. Các ngươi, bình phàm bị bọn họ ra điều kiện có chút tức giận. Đó không phải là bằng đem hắn bán cho vậy vài cái lão gia này. Nằm mơ, ta sẽ không bằng lòng các ngươi điều kiện. Bình phàm khí hò hét đỉnh trở về. Táo bạo lão tam quát. Tiểu tử ngươi nếu là không bằng lòng, vậy vĩnh viễn ngốc tại chỗ này. Thanh âm từ bên trong không gian tiêu thất. Mặc dù ngũ lão tinh đem bình phàm giải quyết hết, thế nhưng năm lão gia hòa cũng thụ thương không nhẹ. Mấy người lập tức đi trước Mariezoa bế quan chữa thương. Bình phàm bị phong ấn ở một khối trên ngọc thạch, mà khối ngọc thạch này thì bị trở về ngũ lão tinh giao cho không. Lúc này khối ngọc thạch này cả đặt không trên bàn làm việc. Không nhìn ngọc thạch khí thẳng vào đầu. Các ngươi năm lão gia hỏa đem người cho phong ấn. Đem phong ấn cho ta là muốn làm cái gì, hướng về phía ta thị uy sao? Để cho không không thể nào tiếp thu được là. Vậy năm lão gia hỏa vậy mà để cho mình tới khuyên bình phàm. Đó không phải là nói cho bình phàm hắn ở trong tay mình sao? Lúc này, không nguyên soái đang không ngừng vò đầu. Nếu là hắn biết, bình phàm còn có một ngũ lão tinh đều e ngại bằng hữu, chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp đem bình phàm thả ra rồi. Bên trong không gian bình phàm không ngừng xung quanh công kích. Thế nhưng mỗi khi hắn công kích không gian lá chắn phía sau, không gian lá chắn tự như cùng lò xo giống nhau, đưa hắn phản đam trở về. Hơn nữa sẽ không ngừng va chạm tứ chu bình chướng, cho đến năng lượng tan rã. Nhất thời toàn bộ bên trong không gian gà bay chó sủa. Bản thân bình phàm cũng bị chính mình công kích lộng chật vật không chịu nổi. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.